Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 677, Thanh Khâu Đảo. Trọng Hoán tân sinh đắc kỷ, mặt như đào mận, mắt hiện lên thu ba, mới một tiếng cười khẽ, liền đem luyện cấp cuồng ma điện thiếu chút nữa té cái giám đôn. Mỹ Thủy, cổ nhân nói không có sai vậy. Cô nàng này đẹp đến như vậy, sợ rằng cõi đời này phần lớn nam tử, đừng nói nghiêng nước nghiêng thành mua cười một tiếng, coi như lập tức vì nàng nhảy lầu, chỉ sợ cũng phải cam tâm tình nguyện xuống. Đắc kỷ đưa qua một chén trà xanh, liếc một cái Diệp Phong sau, ánh mắt lập tức trở nên phá lệ sáng chói, trong miệng si ngốc nói, vô ý trong nhân thế này. Lại còn sống ra Lý Lang như vậy tuyệt mỹ người đáng yêu. Chấm ngoặc kép, ai, cô nàng này ánh mắt, cùng với nàng cha như thế, cũng là không dễ sử dụng lắm. Quá mức tự biết mình Diệp Phong, thầm thở dài nói, Lý Lang, ngươi nói nếu như chúng ta sinh nhi tử, nên tên gọi là gì a? Lý Dục, Lý Trị, Lý Tổ thật giống như cũng không tệ. Chấm ngoặc kép. Đắc kỷ nhìn Diệp Phong, mặt đầy thâm tình nói, này bối thì nữ, khí vận thật suy, cho con mình nổi lên ba cái tên, lại có hai cái là mất nước chi quân, còn có một cái mặc dù miễn cưỡng tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Lại cưới cái phát minh say cốt mụ la sát, đem chính mình con cháu giết được thất linh bát lạc, liền kêu Lý Thế Dân đi. Diệp Phong mặt đầy lúng túng nói, sớm như vậy liền muốn sinh nhi tử rồi, tốc độ này có phải hay không là quá nhanh một chút? Không thích, với đắc kỷ cùng tuổi các chị em, các nàng rất nhiều người tiểu hài cũng sẽ ở bò dưới đất rồi. Đắc kỷ si ngốc cười nói, phụ vương nói, cải lương không bằng bạo lực, thuận tiện cho đắc kỷ trùng trùng vui, tối nay liền cho chúng ta thành thân. À, quá nhanh một chút sao? Ca, không thể không trước thời hạn nói cho ngươi bái bai. Diệp Phong liếc một cái đắc kỷ thân thể, mặt đầy không thôi, ám nuốt mấy cái nước miếng sau. Bỗng nhiên mặt đầy ly kỳ nói, này, ngươi tại sao kêu đắc kỷ a? Danh tự này, tốt, Mỹ, cảm ơn phu quân khen. Đắc kỷ mặt đầy Mỹ Mỹ nói. Đắc kỷ là chúng ta hồ tiên nhất tộc xưa nhất phương ngôn. Ý tứ chính là đẹp nhất hoa nhi. Chúng ta hồ tiên nhất tộc rất nhiều nữ hài cũng gọi đắc kỷ. Liền bây giờ còn chưa lập gia đình đắc kỷ. Ghi danh trong danh sách thì có 108.878 cái. A nha, nguyên lai này tiên giới đắc kỷ. Lại sẽ thêm được như vậy cỏ dại lan tràn a. Diệp Phong lại liếc một cái đắc kỷ, bỗng nhiên mặt đầy ly kỳ nhìn chằm chằm đắc kỷ, cái mông, suy suy suy, chấm ngoặc kép, bị nam nhân chành cái mông đắc kỷ, lại mang theo ngượng ngùng si ngốc cười nói, tướng công, đắc kỷ mông hình có phải hay không là rất đẹp a? Các nàng đều nói là mật đào hình, cũng có người nói là con bướm hình. Muốn không tướng công chính ngươi tới sờ một cái xem rốt cục là cái gì hình. Chấm ngoặc kép, đắc kỷ vừa nói, lại đem một cái tay nhỏ duỗi tới, luyện cấp cuồng ma trái tim nhỏ nhất thời cấp tốc nhảy lên. Chỉ lát nữa là phải không chống nổi, này, có phải hay không là quá, không kỳ quái, hồ tiên nhất tộc tối chất phác tự nhiên, muốn yêu liền yêu. Muốn hận thì hận, chỉ cần chọn chúng người yêu, lập tức sinh con cũng tương đối thuần túy tự nhiên, tuyệt đối không có nhân loại chúng ta nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Cái này gọi là nguyên sinh thái, tay phải của Diệp Phong bắt được nàng tay nhỏ, tay trái ngay cả lau trên trán mồ hôi lạnh nói, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ, ngươi trên mông, làm sao biết không có cái đuôi à? Cái đuôi? Đắc kỷ lập tức mặt đầy sân cười nói, tướng công ngốc, thật đáng yêu, chúng ta hồ tiên kia còn có cái gì cái đuôi à? Đây chỉ là một loại đồ trang sức, giống như nhân loại các ngươi cô gái thích hướng trên đầu đeo phượng quan như thế. À, nguyên lai những hồ ly tinh đó cái đuôi cũng chỉ là giả bộ bỏ ra, thế nhưng nhiều chút cái đuôi lại thiên chân vạn xác là chân chính cái đuôi hồ ly à. Diệp Phong nghĩ tới đây, lập tức mặt đầy kinh sợ nói, vậy những thứ này trang sức dùng cái đuôi đến từ đâu? Đương nhiên là chúng ta hồ tiên chính mình, trời sinh mang đến. Đắc Kỷ nói, chúng ta hồ tiên nhất tộc a, khi còn bé là hồ ly, nam tử 10 tuổi, nữ tử 8 tuổi lúc sẽ cởi ra cái đuôi, tiến hóa thành đạo thể, cũng chính là hình người. Hồ tiên thành hình sau sẽ đem khi còn bé cởi xuống cái đuôi, giả bộ tại chính mình trên mông, làm một loại trang sức, vừa đẹp mắt lại hoài cửu. Đáng tiếc Đắc Kỷ khi còn bé quá tinh nghịch, còn không thành hình lúc cái đuôi liền bị người xấu cho chặt đứt. Lý Lang, chúng ta thành thân sau, Đắc Kỷ lập tức đi theo ngươi nhân gian, nhất định phải tìm về ta khi còn bé mất xuống cái đuôi. Đắc Kỷ nói tới chỗ này, nhìn Diệp Phong nhiệt nửa lộ lồng ngực, mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, lại ánh mắt trong ngượng ngùng, ôm hướng Diệp Phong nói, Lý Lang, nếu không chúng ta bây giờ liền thành thân đi, chấm ngoặc kép, đối mặt, ôm hướng mình Đắc Kỷ, Diệp Phong nhất thời bị dọa đến tay chân luống cuống, không chống nổi, bản cuồng ma thật sự là không chống nổi, hồ ly tinh, dám trộm bản đậu đậu nam nhân, bản đậu đậu lôi từ cả nhà ngươi. Diệp Phong thật sự là không chịu nổi đang lúc, không thể làm gì khác hơn là thả đậu đậu rồi. Lý Bạch, cái con mụ điên này là ai? Hồ Vương mặt đầy thương tiếc, ôm lấy bị đậu đậu từ khuê phòng đuổi giết được phòng khách. Bị đuổi giết được thân thể một mực không ngừng phát run Đắc Kỷ. Trừng mắt về phía Diệp Phong, quát hỏi, bẩm bệ hạ, này là tiểu sinh thê tử Long Châu. Diệp Phong nhìn Hồ Vương, mặt đầy xin lỗi nói, tiểu sinh đã sớm lập gia đình, vạn vạn không dám lại khinh nhờn các ngươi Thanh Khâu quốc công chúa. Lý Lang, ngươi nói láo. Đắc Kỷ nhìn Diệp Phong, mặt đầy ai oán nói, nàng mới vừa rồi rõ ràng tự xưng là bản đậu đậu, vợ ta nhũ danh là đậu đậu. Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là nói bậy đản nói. Hồ Vương nghe một chút, chỉ đậu đậu, trợn mắt nhìn Diệp Phong nói, nàng kia vì sao gọi ngươi Phong ca ca? Ngươi không phải là kêu Lý Bạch sao? Ta khi còn bé tên là Lý Phong Chi Phí, danh tự này nghe rất giống ngươi người điên. Thường thường bị tiểu đồng bọn môn diễu cợt, sau khi trưởng thành các trưởng bối liền đem ta đổi tên kêu Lý Bạch rồi. Diệp Phong nói bậy đản nói, nàng theo ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Khi còn bé Phong ca ca kêu quán, không đổi được, cũng liền do nàng, đã như vậy, thân phận ngươi, quả thật không thích hợp làm chúng ta Thanh Khâu quốc phò mã. Hồ Vương mặt đầy âm trầm nói, nhưng ta Thanh Khâu quốc vương tộc Hồ Ly Uy, nhưng không để ngươi như thế khinh nhờn, nể tình ngươi trẻ người non dạ phân thượng, vậy thì từ nhẹ xử trí, ngươi liền mang theo thê tử ngươi từ Thanh Khâu đạo nơi đó rời đi đi. Nhớ, Thanh Khâu đạo trung sinh tử tự phụ, hai người các ngươi nếu là tử ở trong đó, tuyệt đối sẽ không có người đi cho các ngươi nhặt xác. Diệp Phong hai người lập tức bị võ trang đầy đủ hồ ly vệ đặt hướng Thanh Khâu đạo. Trên đường Ma Phương đem miệng tiến tới Diệp Phong bên tai, thấp giọng nói, Thanh Khâu đạo thật dễ dàng, ta ở nói đuôi các loại, đưa ngươi ra đại xâm lâm. Vốn là bị khỉ nhỏ an ủi được mặt đầy thoải mái Diệp Phong, bị giải đến Thanh Khâu đạo cửa sau, nhất thời mặt đầy mộng bức, má nó đàn, tử con khỉ, đặc não tàn, chỉ thấy một cái rộng đến gần dặm địa đạo, thẳng tắp không nhìn thấy bờ. Trong địa đạo, tràn đầy tất cả đều là đói bụng ma thú a. Loảng xoảng lang, hồ ly vệ mái trèo phong hai người đẩy tới địa đạo sau, lập tức khóa địa đạo đại môn, rậm rạp chằng chịt bọn ma thú, lập tức đánh về phía lòng tốt các chủ nhân cho chúng nó đưa tới điểm này từ đáng thương bữa ăn sáng. Diệp Phong mặt đầy kinh sợ chung, pháp quyết bấm một cái, rời ra sửu sửu, đưa nàng dây dưa đến trên cổ sau, lập tức thúc giục, sửu sửu, uống nhanh bài hát. Liệu lượng bài hát dù còn nhất thời vang dội ở Thanh Khâu đảo trong không gian kín đặc hồng lượng, ngay cả kèn cũng không cần phối. Yêu xếp tiểu thuyết ngươi, làm sao có thể không chú ý cái này công chúng số hiệu. Về tin lục soát hoặc nhiệt độ võng văn, đồng thời sướng trò chuyện võng văn đi tương đương bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.